Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Truyện Ma Định Mệnh, tác giả Trần Tu Huyền. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Thu Huyền. Huy đã để link ở trong phần mô tả. Và cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Truyện Ma Định Mệnh, tập 2. Ngày nhận tiền lương, cảm xúc của Hiếu thật khó tả. Để một ít ra ngoài, anh mua một bịch trà dài chai dầu nóng và gói thật kỹ. Sau bữa cơm tối, lấy gói trà bọc cất kỹ, anh đưa cho ba. Bữa nay lãnh lương, còn biếu ba bịch trà với chai dầu gió. Trời, lần này thì ba nhận, nhưng mà từ lần sau á thì lo dành dụm nghe. Dạ, ba mẹ nuôi con khôn lớn từng ngày mà con chưa có đền đáp được cái gì. Con sẽ tiết kiệm, nhưng mà hàng tháng mong được mua quà, mua trà biếu cho ba. Tới cái lúc mà không còn mua được nữa, con muốn báo hiếu cho ba mẹ. Nghe con trai nói, ông Bình xúc động. Mày nói cái gì á mà làm ba muốn khóc quá. Thôi được rồi, ba đồng ý đó. Dạ, con cũng mua cho bà nội bà ngoại với mẹ mỗi người một chai dầu nóng nữa. Còn em Ngân á, con cho đút heo. Nói rồi, Hiếu lấy cái bìa thư đưa cho bà Thơ. Con phụ với ba mẹ, mẹ lo cho gia đình của mình nghe. Thôi, con cứ giữ lấy, cầm xài gì xài, không hết á, thì tiết kiệm đi. Hãy học cái tính tự lập, ba mẹ còn khỏe còn lo cho các con được. Hiếu đứng dậy, bước lại gần mẹ mình, anh nũng nịu. Vậy coi như mẹ giữ giùm con đi, chứ không á lại xài hết mất đó. Bà Thơ đỡ cái bìa thư từ tay con rồi gật đầu. Thôi được rồi, con cầm lấy một phần, còn đâu á để mẹ giữ giùm cho. Khi cần xài á cho việc gì thì nói với mẹ nghe. Dạ, con cảm ơn mẹ. Hiếu đáp lời, rồi anh đấm lưng xoa vai cho mẹ. Ông Bình chẹp miệng rồi đứng lên. Có cái cầu á, con gái cháy trận, nhưng mà nhà mình thì con trai cháy trận à. Ba qua chú Toàn cỡ ba, cuối tuần á con bới tóc sâu cho ba nghe. Trời, cái thằng con á nó đuổi khéo tôi đi mà. Rồi, ba qua hàng xóm để hai mẹ con bày thủ thỉ nghe. Tại em Ngân sắp thi tốt nghiệp cho nên bận rộn, mai mốt sợ con cũng không có cơ hội. Nói đoạn, không chờ cho ba đi khỏi, Hiếu mở chai dầu nóng ra. Anh lấy một chút thoa lên tay mình, rồi ấn nhẹ lên vai gái của mẹ. Cái cô bán thuốc nói cái dầu nóng này tốt lắm đó mẹ, mỗi vai gáy rồi mỗi lưng thoa vô dễ chịu lắm. Nghe tiếng sụt sịt ở phía sau, bà Thơ vội quay lại. Nè, con sao vậy Hiếu? Cái mùi dầu cay quá mẹ ơi, con không sao. Là mẹ tưởng chuyện gì chứ. Mà nè, nếu có chuyện gì á thì phải nói với mẹ nghe chưa. Lúc này Hiếu bỗng bật khóc thành tiếng. Anh ôm mẹ từ đằng sau. Mẹ à, không hiểu sao con lại có cảm giác sắp phải xa mẹ. Con nhớ mẹ. Bà Thơ chợt nghĩ tới có lần chồng bà nói sẽ vô Đà Nẵng cùng với Hiếu, cho nên bật cười. Con trai mà mau nước mắt chưa, chưa đi làm xa mà đã nhớ mẹ rồi sao. Hiếu cứ dậy ôm mẹ mà thúc thích. Anh cũng không rõ cảm giác của mình lúc này là như thế nào nữa. Thời gian trôi nhanh qua, ấy vậy mà cũng tới Tết Dương lịch năm 1998. Dù được nghỉ làm có một bữa thôi, nhưng nhóm Cường, Hiếu và Hiển cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày đi chơi này. Xế chiều, mang vài bịch kẹo dừa theo, Cường đạp xe qua nhà thằng bạn. Từ xa đã thấy Hiếu ở ngoài cổng đang tô lại tường. Anh ngạc nhiên. Chà, tân trang nhà cửa đón Tết sớm gì mày? Ba mẹ có nhà không? Ngưng tay chổi, Hiếu quay lại. Ủa, mày không đi làm sao mà qua giờ này vậy? Tao nghỉ phép để chuẩn bị vài thứ cho ngày mai nè. Đăng ký mãi mới được nghỉ chứ dễ dàng gì. Bữa nay tranh thủ về sớm, tao với anh Huy làm cho xong. Năm nào mà tao không tu lại tầm này chứ. Mẹ trọng á, còn ba thì đi cả chiều. Với nàng có khác à, chu đáo quá chừng. Trời, tao nhớ mỗi năm 26, 27 Tết mình á, mày mới trang hoàng nhà cửa. Đàn ông á, khi có bạn gái thì phải như vậy chứ. Rồi, tao vô biếu mẹ có kẹo dừa đã. Nói đoạn, Cường đạp xe vô trong sân. Hiếu lấy chổi quét trên tường những chỗ chưa đều màu một lần nữa, rồi mới đi vô lại. Từ trong nhà, giọng nói của bà Thơ cất lên. Qua chơi được rồi, còn mang quà cho mẹ nữa. Cứ như làm khách vậy Cường. Con đâu có làm khách sáo gì đâu. Tết tày bên xí nghiệp thưởng, con đem quà biếu bà mẹ đó. Mấy đứa bày tính khí riết giống nhau hả? Công việc cũng ổn rồi thì nên lo tìm hiểu đi. Chớ có để như anh Huy mày đó, mãi mà làm cho thành trai nhát đến chả có cô nào. Mẹ đang nhờ mai mối con sao nè. Cường nhìn ra góc vườn, thấy anh Huy và Hiếu quay gạo nước giếng trơ mặt thì liền cười đáp. Ơi mẹ ơi, hai anh em giống y chang nhau luôn á. Hiếu có người thích rồi, nhưng mà con cũng không biết ý nó sao nữa. Ủa, người đó là ai vậy Cường? Bữa nào đưa về đây á, mẹ coi mắt nha. Nhìn Hiếu đang vô tới, Cường vội đáp khẽ. Ừ, để con tính cho. Mẹ giữ bí mật nha, không cho Hiếu nó biết. Nhỏ nó chơi thân với bạn gái của con, hiển á, nó cũng có người thương rồi đó. Bà Thơ gật gật rồi nhìn hai anh em đang bước vô. Nè, hai anh em coi thằng Cường thằng Hiển á, mà học hỏi đi. Liệu sao mà liệu, một vài năm nữa mẹ muốn có cháu bồng đó. Hiếu gãi đầu cười trừ, còn Huy thì vội đáp. Trước sau gì á, mẹ cũng có cháu bồng mà. Có sớm mà thì tao còn phụ chăm được, chứ lúc về già thì sao được đây. Mẹ yên tâm đi, sẽ có cháu bồng thôi. Huy nói rồi đi lại cốc đầu Cường. À, cái thằng nhiều chuyện, anh nhường tụi bay hết đó, lấy vợ đi rồi anh lấy. Chứ không phải anh hai ế không có ai thèm giùm ngó sao? Trời trời, cái thằng quỷ. Chọc kẹo đã rồi, sợ anh Huy nổi khùng lên, thì Cường cuống cuồng bước lẹ ra sân, dắt chiếc xe đạp chạy đi, nhưng vẫn tráng nói lớn. Mẹ nghĩ nha mẹ, con qua bên nhà thằng Hiển, anh Huy ế vợ. Bà Thơ với Hiếu cười muốn bể bụng. Giữ tay Huy, Hiếu vừa cười vừa nói. Anh như vậy á là công nhận mình ế vợ đó nha. Như em nè, cứ kệ nó đi. Mày mốt gặp tao đá cho không trượt một phát nào nè, chờ coi. Nhìn anh Huy khó chịu đi xuống nhà dưới, mà Hiếu che miệng cười. Bởi anh hai nhát gan lắm, cứ đà này phải nhờ mai mối không chừng. Ngó xuống bếp thấy mẹ và em gái đang làm đồ ăn, Hiếu cất giọng. Con qua bên nhà Hiển xíu nha mẹ. À, lát về ghé cô Tám á, mua giùm mẹ ít tiêu nha. Dạ. Hiếu đáp lời rồi vụt chạy đi. Nhưng mới tới đầu hẻm nhà của Hiển thì đã gặp Cường đạp xe ngược về. Ủa, mày mới qua mà về rồi sao? Ừ, có mình nó hả? Tao đưa gói kẹo là về được rồi. Sáng mai cứ vậy ha. Ừ, tao nhớ rồi. Tối nay á, mày có bận gì không? Chủ thằng Hiển á, kêu mấy em đi dạo đi. Cường nghe rồi tủm tỉm cười ngay. Nè, nhớ dịu rồi phải không? Hiếu chợt thấy nóng hai bên tai, cũng hên trời nhá nhem cho nên Cường không thấy. Anh ấp úng. Tao cũng không hẳn là vậy. Chứ, giấu tao nổi hả? Nhìn là tao biết rồi. À, tối đi chung tao. Tới nơi á thì mày đưa Diệu đi lanh quanh, tìm cái chỗ nào đó mà nói chuyện đi. Chứ tụi bay đi đâu? Tao hẹn đưa Thúy điên kem rồi. Chứ tụi tao chính thức yêu nhau thì phải đi riêng chứ. Không lẽ tụi tao ngồi kè kè với mày với Diệu sao? Nhưng mà có mỗi tao với Diệu á, rung lắm. Biết nhau cả nửa năm rồi, giờ này còn rung. Mày thích người ta sao không dám nói vậy? Mỗi lần toàn đi chung mà, tao chưa nghĩ tới lúc mà chỉ có riêng hai người á. Cường ra vẻ suy nghĩ giây lát rồi nói. Ngay từ đầu á, ai cũng biết là Diệu thích mày, cho nên mới ghép đôi. Mày cũng lạ nữa, bản thân cũng thích người ta. Tôi vậy đi, tối nay gặp rồi ngỏ lời luôn đi. Diệu vẫn đang chờ mày đó. Hiếu ngập ngừng. Như vậy có ổn không? Lỡ Diệu từ chối tao sao? Tao hỏi Thúy rồi, Diệu vẫn đang chờ mày đó. Yên tâm mà lấy hết can đảm đi. Bây giờ tao còn về, lo đồ tối lên viện nữa. Tao sẽ ráng á. Đạp xe trên đường, Hiếu không biết sẽ bắt đầu từ đâu, nhưng rồi cuối cùng anh cũng quyết định đi vô quán kem như lời của Cường. Lấy hết can đảm để lần này tỏ bày với người mà mình để ý. Đưa ly kem lên cho Diệu, Hiếu mở lời: kem ngon lắm á, Diệu ăn đi. Anh không có khéo nói cho nên. Diệu gật gật đầu, cô nói khẽ: Dạ, em thích cái tính cách như vậy. Mà anh đã từng đưa ai tới đây chưa? Tiệm này anh còn chưa tới bao giờ á. Mấy đứa tụi anh lâu lâu thì có đi karaoke thôi à. Vậy bữa nào hát tặng em một bài được không? Anh hát dở lắm, nhưng mà nếu được anh sẽ hát tặng em. Nói tới đó, cũng là lúc trên bầu trời nổ đùng những tiếng ầm ầm cùng với gió cuốn lốc, khiến cho mọi thứ bụi mù. Cả tiệm kem nhốn nháo, ai nấy cùng mau chóng trả tiền rồi vội vã ra về. Cũng may là chưa đổ mưa, cắn đạp xe ngược gió rồi cũng về tới dãy nhà của xí nghiệp bánh kẹo. Hiếu cười cười: Được, bữa anh mời Diệu đi dạo, mà trời nổi bão gió lớn luôn rồi. Diệu về nha. Dạ, em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Anh Hiếu về cẩn thận nha. Ừ, Diệu vô nhà đi, chứ để mưa bây giờ đó. Anh Hiếu không muốn nói cho em điều gì hả? Dường như do có tiếng gió rít á, cho nên không có nghe thấy những lời đó. Hiếu vội hỏi lại: Hả, Diệu nói gì anh nghe không rõ? Diệu lắc đầu, cô cười gượng: Dạ không có gì đâu anh, anh mau về đi, hôm kia có khi mưa xuống á, ướt hết á. Chứ chợ có vậy, Hiếu quành đầu xe rồi đáp: Ừ, chắc mưa không nổi đâu, gió cũng còn mạnh nữa, anh về nha, ngày mai anh tới trước. Dạ. Diệu quay bước đi. Cô không biết thứ tình cảm này sẽ như thế nào. Người ta đâu có thích mình chủ động tới như vậy mà còn nhìn không ra nữa. Thì bỗng dưng có ai đó đặt tay lên vai. Hù. Diệu giật mình khi nghe thấy giọng của Thúy. Cô hốt hoảng: Trời ơi, mày mém làm tao xỉu luôn á. Đêm hôm còn hù dọa nữa. Xin lỗi nha, tại tao mừng cho mày cho nên đứng đây nãy giờ đó. Nè, anh ngỏ lời rồi đúng không? Như anh không có thích tao á. Có nói ý ý mé mé rồi mà anh làm ngơ cơ mà. Thúy giật nảy lên: Trời, sao lại vậy? Anh còn nói với anh Cường. Thôi mày ơi, coi như tao đi yêu đơn phương vậy thôi. Chứ giờ mày với mọi người đừng có ghép đôi tao với anh nữa. Dù gì tao cũng là con gái mà. Tao biết rồi, tao vô nhà đi. Ngày mai hẹn với mấy anh 8 giờ đó. Hiếu về tới nhà, trời không mưa và cũng chẳng có gió lớn. Có lẽ bữa nay vẫn chưa thích hợp để anh bày tỏ tình cảm của mình. Tại sao lại như vậy thì ngay lúc này đến bản thân cũng không thể hiểu được. Hiếu chỉ cảm nhận có một rào cản vô hình nào đó khiến cho anh thấy mình nên im lặng mà thôi. Đúng giờ hẹn, Cường mới xuống xe là Thúy đã níu áo to nhỏ. Nè, hai người họ vẫn chưa có thành đôi, cho nên anh chớ có ghép đôi nữa, kẻo con Diệu nó quê á. Trời ơi, chán cái thằng này thiệt chứ. Hồi tối có nói nó rồi mà. Qua về con Diệu nó buồn thiêu à. Thôi, theo em á, mọi chuyện cứ để tự nhiên đi. Ừ, thôi, để lát anh với nói với Hiển, không có giận nữa. Tối hôm đó, cả đám đạp xe từ khúc chị đến gần ga xe lửa để tới nhà dì của Thúy. Hiếu vẫn chở Diệu trên xe của mình, vẫn cười nói với mọi người, nhưng không hề nhắc tới cái chuyện hồi hôm, ngay cả với Cường. Một ngày trôi đi thật vui vẻ, mà không ai nhắc tới chuyện ghép đôi hay chọc ghẹo Hiếu và Diệu cả. Về tới nhà cũng hơn 9 giờ tối, vừa dựng xe thì có tiếng của Cường gọi: Hiếu, đợi tao xíu. Ủa, tưởng mày về trước rồi chứ, mà có gì không? Cường tới gần, anh nhăn mặt: Ôi, tao hết nỗi nổi mày luôn á, thì càng nghĩ càng bực bội mà. Hồi hôm đó làm sao mà khi gặp Diệu mày lại vậy? Tao thấy chưa phải lúc Cường ơi, cho nên chắc để thêm ít thời gian nữa. Ủa, mà sao mày bực bội vậy chứ? Trời ơi, tao lại nói với Thúy là mày sẽ ngỏ lời cho nên. Trời đất, ai kêu mày nói vậy? Mày tặng gì đâu không à? Thấy như phần lỗi cũng do mình, Cường vội hạ giọng: Ừ, thì tao mong hai đứa mày nó sớm thành đôi. Nghe mày nói á, cứ nghĩ bữa hôm qua là có đôi có cặp rồi. Ai dè làm cho nhỏ Diệu nó thấy quê quá trời quá đất luôn. Đã yêu là phải nhanh lẹ mày ơi. Lúc này Hiếu cười cười: Tao á thì muốn có thêm thời gian cho tình cảm nó đủ lớn, chứ không có đánh nhanh rút gọn như mày được. Thiệt không? Hay là ở chỗ mà mày làm á, có mối mới rồi? Ờ, có. Có mấy em mấy hàng, que hàng là gặp nhau biết rồi. Tao đang điêu em lắm á. Trời, còn giỡn được. Cường nói đoạn, đánh bùm bụp vô người Hiếu, rồi lên xe đạp đi. Nhìn theo thằng bạn mà Hiếu chỉ biết lắc đầu, rồi mở cổng dắt xe vô. Chợt Hiếu giật nảy mình, vì có con gì đó đang bám trên vai anh. Nó cất tiếng kêu en ét, rồi bay vút lên, tắm đi văng trên cửa sổ, mà tiếp tục kêu lên những cái tiếng khó chịu đó. Nhưng đột nhiên nó lại bay sang phía nhà ông Quảng, đứng lù lù ngửa cái cổ lên trời. Nhớ lại hôm bữa đám tang của ông ấy, không lẽ nhà ổng lại có người mất hay sao? Hiếu tự nhủ, cho cài cổng quay vô trong. Nhỏ Ngân thấy Hiếu, nó liền đi ra cười cợt. Bữa nay ngày lễ, mà không chịu đưa chị dâu về cho em coi mặt ha? Ừ, khi nào có đưa về ra mắt ba mẹ à? Mà ba mẹ với anh hai qua ngoại chưa về hả? À, bà Nhung ghé làm cơm đãi, còn trò chuyện nữa, chắc về trễ xíu á. Nè, kén chọn quá giống anh hai á, thì có mà lấy ma. Nghe đồn anh dạo này hay tới khúc chị lắm phải không? Nhắc tới khu khúc chị, Hiếu gật gật đầu. Ừ thì bạn anh ở đó, ghé chơi có gì lạ đâu. Nhỏ Ngân ghé sát dạo, ra vẻ bí mật. Bạn mà đưa nhau đi ăn kem tình thứ quá à. Tới nỗi chị Đoan á, cô không nhận ra luôn. Cũng hên là trẻ chưa có nói với mẹ đó. Ừ, rồi chết, quên mất tiêu. Chị Đoan cũng làm khúc đó nữa. Ê, giữ bí mật giùm anh đi. Cuối tháng lấy lương, anh cho đúc heo ha. Được. Nhưng mà thêm điều kiện nữa, tùy vào ca làm thì mỗi khi ở nhà anh phải rửa chén. Hiếu trợn mắt nhìn em gái. Ừ, cái gì kỳ cục vậy? Đã có tiền ông heo mà còn chuyện rửa chén nữa, quá đà rồi nghe. Vậy thôi, để mai em kể cho mẹ nghe, kể hết trơn luôn. Ừ, anh mới nói vậy thôi chứ bộ không đồng ý đâu. Mở cái mặt mày khó chịu được à. Nè, nhớ giữ bí mật đó. Anh yên tâm đi, chị Đoan á cũng hứa sẽ không có nói với mẹ. Thôi em đi ngủ đây, ba mẹ với anh hai về tới liền á. Nhỏ Ngân nói rồi che miệng đi vô vì mừng trở. Cứ có anh ở nhà là cô không phải dọn dẹp chén bát. Cảm giác thích thú khiến cho Ngân nằm trong mộng mà vẫn còn cười khúc khích. Lại uống miếng nước, nghe tiếng đàn chó bên hàng xóm cắn nhau, Hiếu có thói quen nhìn ra cổng qua thanh sắt cửa sổ. Phía đầu hồi nhà ông Quảng, anh vẫn thấy con chim lợn đứng ở đó. Tuy không nghe tiếng kêu, nhưng nó như nhìn chằm chằm vào cái nơi Hiếu đang đứng. Cúp cuộc điện thoại từ Bungary, nhìn đồng hồ gần tới giờ nghỉ, chú Sáu vội đi ra khu vực lắp ráp tàu để kiếm ông Bình. Ờ, lát hết ca, anh Bình kêu cả thằng Đại vô nghe, tôi có chuyện đó. Ủa, có chuyện gì vậy chú Sáu? Nói nửa chừng vậy tôi lại nôn nóng thêm. Ôi, anh khi nào cũng vậy hết. Tuần sau có người bên Bungary qua tham quan nhà máy của chúng ta, và tất nhiên sẽ tới cái nhà máy 2 để mà coi kế hoạch sắp tới. Lần này ngoài tôi và anh thì có thêm thằng Đại đi công tác một tuần nữa. Trời, tin vui như vậy mà chú cứ úp mở. Trời ơi, khiến cho tôi phát lo đó. Quá tốt rồi. Chú Sáu đưa tay mình ra phía trước rồi cười cười. Chúng ta chúc mừng vì tin vui này bắt đầu. Nhà máy 2 có anh với cháu Hiếu thì tôi yên tâm nhất rồi. Sau cái bắt tay, ông Bình mở lời. Ờ mà tôi cũng chưa có nói gì với thằng Hiếu về cái chuyện chuyển công tác ra Đà Nẵng nữa. Giờ thì anh có thể cho nó biết được rồi đó. Có ít thời gian mà tay nghề tương đối ổn, vô đó làm chỉ cần vài năm là lên bậc thôi à. Ờ, biết là vậy, nhưng mà chú Sáu không nên khen trước mặt của nó, bởi tôi cần rèn giũa thêm, tránh khi thấy giỏi mà lại tự đại lơ là đó. Anh Bình kỹ thiệt chứ. Rồi, tôi hứa. Ngày tối hôm đó, ông Bình đã nói với Hiếu về chuyển công việc vô trong Đà Nẵng. Sau một hồi nói chuyện, ông quay qua hỏi con trai. Nè, tất cả kế hoạch của chú Sáu là như vậy, bây giờ ý con sao? Nghe ba nói, không một chút suy nghĩ, Hiếu liền đáp. Dạ, ba với chú phân công sao á thì con xin nghe theo. Con còn phải học hỏi nhiều mà. Ừ, bây giờ phương tiện đi lại cũng không có khó khăn như ngày trước, cho nên vào lễ Tết chúng ta có thể về thăm nhà được. Dạ, tôi vô ngủ đi con, ngày mai sẽ xuống khoang hầm. và ba sẽ đích thân chỉ dẫn con ở cái phần này. Nhắc đến khoan hầm, Hiếu dội dã. Ủa, con có thể xuống đó làm rồi hả ba? Tạm thời trong lúc thằng Đại đi công tác cùng với ba một tuần đã. Rồi sau đó đợi chú Sáu còn thông báo. Dạ. Đáp lời ba, Hiếu cũng đi nghỉ sớm. Hôm nay Huy lại đi ca đêm, cho nên có một mình trên chiếc giường cạnh ô cửa sổ. Nằm mãi mà sao không chợp mắt được. Cứ nghĩ tới luân chuyển công tác xa nhà là trong tâm trí của anh lại trào dâng một cảm xúc rất lạ. Hiếu chợt giật bắn mình vì hai cánh cửa sổ bỗng dưng va mạnh vào song trắng. Từ gian nhà trong, nhỏ Ngân giọng ngái ngủ. Dậy cài móc cửa đi anh ba, đêm hôm giật mình à. Anh mở cho gió vô mát xíu, nóng quá. Một mình một quạt mà than nóng gì, làm em mất ngủ luôn rồi. Ngân nói rồi dán mùng tính mở cái cửa phụ đi ra sau, nhưng mới đứng dậy là cô hét toáng lên. Ba mẹ ơi, có bóng người đứng ở ngoài cửa sổ kìa. Tiếng ông Bình nói giới ra. Cái chỗ đó là cây hồng, có cái cành cây mà hôm cậu Kỳ qua cũng giật mình tưởng là có ai đó. Không có gì đâu, thôi ngủ đi con. Hiếu bật dậy, giới tay bật công tắc đèn ở ngay đầu giường, mở điện sáng lên. Anh hốt hoảng chạy lại. Nè, có chuyện gì Ngân? Ngân run rẩy. Có người đứng ngoài cửa sổ á. Hiếu ngó ra, anh cười. Làm gì có ai. Nãy cánh cửa mới đóng sầm à, lại ngủ mơ hả? Thật mà, em thấy có người liếc anh á. Trời đất, hay là ăn trộm? Thôi được rồi, để anh ra coi. Hiếu đi lại tới gần cái ô cửa sổ. Đúng là hai cánh cửa vẫn mở, nhưng lúc nãy cả anh và Ngân đều nghe thấy tiếng đóng sầm lại mà. Đi lại lấy cái đèn pin soi rọi, nhưng Hiếu không có thấy ai. Ngay bậu cửa trơ ra cành cây hồng đang ra trái. Trọi đi trọi lại thêm một lần nữa rồi anh quay vô. Nhỏ Ngân sợ hãi cho nên chạy qua nằm chung với ba mẹ, mặt cắt không còn giọt máu. Ông Bình trấn an con. Bà đã nói rồi, chỗ cái cành cây chỉ ra, nhiều bữa cậu Kỳ con qua còn giật mình tưởng ai đứng nhìn vô đó, chứ làm gì có ai đâu. Có khi nào là ma không ba? Con thấy rõ đôi mắt á, lòng trắng liếc nhìn anh Hiếu lắm. Thôi đừng có thần hồn nát thần tính nữa, ma quỷ đâu ra, ngủ đi con. Rõ ràng là con thấy, không có nhầm lẫn được. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm anh Hiếu luôn. Lúc này bà Thơ trở dậy, búi gọn tóc cho dỗ người con gái. Nếu mà có ma quỷ thiệt á, thì mình không có hại cái gì họ, chắc họ cũng không làm hại mình đâu. Nhưng mà con sợ lắm mẹ ơi. Thôi con đừng có nghĩ tới cái điều đó nữa. Nói rồi bà Thơ lớn tiếng vọng ra gian nhà ngoài. Hiếu à, tắt đèn đi con, 12 giờ khuya rồi đó. Dạ con tắt liền. Mọi thứ im lìm trở lại. Ông bà Thơ và Hiếu chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có Ngân là nằm thao thức trằn trọc. Hình ảnh đôi mắt đầy tròng trắng đó nhìn về phía anh trai của mình luôn hiện lên rõ nét. Không lẽ có ma thật hay sao? Cùng thời gian này, tại nhà của vợ chồng Ninh, thằng Sinh giật mình thức giấc vì có ai đó gọi tên nó. Hiếu, Hiếu ơi. Sinh ngồi bật dậy, nó lắng tai nghe nhưng không nghe thấy gì nữa. Ở giường đối diện, hai chị gái của nó vẫn đang ngủ ngon lành. Sinh lại nằm xuống, cũng là cái giọng nói đó vang lên kêu tên Hiếu một lần nữa. Da gà bắt đầu nổi lên từng chùm. Sinh lấy mền trùm kín mít lên người, mồ hôi đổ ra như tắm. Nó trung lên bần bật vì tiếng gọi vẫn vang văng vẳng bên tai, cho nên không một chút nhúc nhích mà cứ để yên như vậy. Hiếu, em bị sao vậy? Nghe giọng nói của chị gái, Sinh vội mở mền ra, toàn thân ướt đẫm đáp. Em sợ quá chị hai ơi. Chị nó hốt hoảng chạy lại lấy khăn. Có gì sao mà bệnh với chị mà lại trùm mền? Mà sao sợ tới nỗi này chứ? Em sợ ma. Làm gì có ma mà sợ. Mỗi lần đi qua bụi tre tối hù mà không sợ. Bữa nay trong nhà mà mặt mũi tái mét vậy. Ở yên đó đi, chị ra mở đèn rồi kêu ba mẹ. Đứa chị gái nói rồi chạy ra ngoài. Một lát, vợ chồng của Ninh vội vã đi vô. Vịnh ôm lấy con, lo lắng hỏi: Nè, có chuyện gì vậy con? Sinh nghe mẹ hỏi, nó khóc tu tu. Con sợ lắm mẹ ơi, có ai đó cứ kêu tên con. Con trầm mệnh rồi mà vẫn còn nghe thấy á. Trời đất, đêm hôm ai kêu tên con? Mà kêu tên gì? Có người kêu thiệt mà. Dù trầm mệnh con vẫn nghe rõ được. Người ta cứ gọi Hiếu ơi thôi à. Vịnh chột dạ, cô nhìn sang chồng rồi liếc qua cái đồng hồ, chỉ 12:30. Vậy có lẽ khi đó là 12 giờ. Suy nghĩ giây lát, Vịnh lấy cái khăn lau lại mái tóc cho con rồi nói: Thôi thôi, mau mau thay đồ đi, không bị cảm bây giờ. Hồi nãy con nghe có trả lời lại không? Mà có khi nghe lộn cũng nên á. Thằng Sinh thay cái áo, nó lắc đầu: Con không có nghe lộn đâu. Lúc đó con sợ quá cho nên trùm mền không có dám trả lời. Tôi qua bên kia ngủ với ba mẹ đi, mùng mền ướt hết rồi. Để lát ba mẹ ra giường coi có ai không. Chắc mấy thằng nhà bà Mùi đi ngang á, nó giỡn thôi. Con nghe tiếng gọi á, ở sát chách mà. Thằng Sinh trả lời mẹ rồi cúm núm người dội xỏ đôi dép sang buồng bên cạnh. Vịnh thở dài, cô khẽ nhìn chồng nói: Sớm mai em ghé qua nhà thầy Quý. Không thể nào là ma đã kêu tên thằng nhỏ được, lại còn kêu tên Hiếu nữa. Bình thường á, nếu mà có người vô thì đàn chó nó cắn lắm. Nhưng bữa nay im ru à. Hỏi thầy coi sao. Tuần tới là ông Công ông Táo, năm mới tới á, cũng có nghĩa là thằng Hiếu bước sang tuổi 13 đó. Lại trời lại Phật cứu giúp con của mình. Mình biết đến điều đó cho nên đã nhờ thầy làm phép rồi. Em đừng có lo lắng quá, vô với con trước đi nha, để ra ngoài coi sao. Dạ. Chờ vợ bước vô trong, nên khép lại cánh cửa ở gian buồng của các con, rồi đi ra đầu hồi nhà, mở điện ngoài cho sáng. Đưa mắt nhìn hết một lượt thì bỗng nhiên Ninh giật thót mình khi thấy một cái bóng đen vút ngang qua ở ngay lối đi, chân không hề chạm đất, trống ngực đập mạnh, trung tới nỗi trăng va vào nhau lập cập. Tráng lấy lại bình tĩnh, Ninh tắt hết đèn điện, chốt lại cửa rồi quay người chạy thật nhanh. Mặc dù sợ nhưng khi tới gian phòng ngủ, Ninh hít một hơi thật sâu rồi mới bước vô. Thấy chồng, Vịnh hỏi ngay: Ở ngoài anh có thấy gì không? Không thấy gì hết. Chắc con nó nghe lộn thôi. Trẻ con nó không có biết nói dối đâu. Sáng mai hai vợ chồng mình qua thầy Quý coi, hỏi coi sao. Thôi nằm xuống ngủ đi, kẻo nó qua nó lại con nó nghe thấy nó sợ. Nên nằm nghe kim đồng hồ chạy từng giây từng phút, mong cho trời mau sáng để tới gặp thầy Quý. Tiếng gà cái sáng là Ninh vội trở dậy, mở cánh cửa nhìn ra lối đi, mà nghĩ tới cái bóng đen chân không chạm đất kia, anh chợt thấy ớn lạnh. Đợi cho tụi nhỏ tới trường, Ninh cùng với vợ vội vã đạp xe đi. Sau khi nghe Vịnh kể lại cái chuyện hồi hôm, thầy Quý lấy ra 2 đồng xèn. Giờ anh chị xin đại âm dương đi, sau đó tôi sẽ có câu trả lời. Dạ. Ninh gật đầu, nhận 2 đồng xèn rồi thả xuống cái dĩa. Chúng xoay tròn giây lát mới dừng lại. Thầy Quý trầm ngâm: Lạ thật, đồng xèn thể hiện một âm một dương, nhưng mà tại sao tôi lại không thể nhìn ra? Trời đất ơi, thầy nói vậy là sao? Rốt cuộc có phải là ma kêu tên thằng Hiếu không? Mà đối mà khác, hoặc là những dòng chết yểu, thì không thể tự ý vô nhà được đâu, trừ khi là các quan các tướng đó. Thầy nói làm con rối trí quá. Không lẽ các quan tới kêu thằng nhỏ đi? Thầy ơi, thầy làm ơn giúp vợ chồng con, làm ơn đi thầy. Hiện tại tôi không thấy gì trong cái lần sinh đại này, cho nên không thể khẳng định bất cứ điều gì được. Cũng có thể thằng nhỏ nó nghe lộn thôi. Hơn nữa tôi cũng đã làm đầy đủ hủ tục khi mà anh chị trả lễ rồi. Ninh chưa nói với thầy Quý là thấy cái bóng đen đêm qua, anh sợ vợ lo lắng cho nên liền đáp: Dạ, con cũng nghĩ vậy, chứ nhà mình có tổ công, có gia tiên thì ma làm sao vô được. Hơn nữa trên mảnh đất cũng không có động mồ động mã của ai hết. Ừ, bây giờ về căn dặn thằng nhỏ với mọi người trong nhà, thế mà đêm đến nghe thấy tiếng gọi thì tuyệt đối không được đáp lại. Cứ cho là ma quỷ không vô được nhà, nhưng mà chọc ghẹo thì không tránh được đâu. Dạ, vợ chồng con cảm ơn thầy. À, những gì tôi nói lần trước chớ có quên đó. Không được để thằng bé ra ao ra mương tắm cho tới khi bước qua tuổi 13. Vịnh đỏ hoe mắt, cô cúi gập người xuống. Dạ, con sẽ chú ý tới thằng bé. Cảm ơn thầy, vợ chồng con xin phép. Liền sau đó, Ninh đạp xe đưa vợ về. Về tới nhà, anh lấy cớ đi công chuyện mà đạp xe quay ngược trở lại. Vô đến khoảng sân rộng, Ninh vội vã. Thầy ơi, con có chuyện cần nói với thầy đó. Từ ngoài giường đi vô, thầy Quý bỏ nắm trao ngải cuốn vô trong giỏ rồi gật gật. À, tôi biết anh sẽ quay lại, cho nên ra giường hai sẵn bó lá nè. Ninh tròn mắt ngạc nhiên. À, thầy biết con sẽ quay lại sao? Ừ, tôi biết điều đó. Là đêm qua anh đã trông thấy cái gì phải không? Dạ, là một bóng đen, chân không có chạm đất. Khi nãy con không có dám nói ra. Thầy cũng biết tánh khí của vợ con mà, có chuyện gì là suy nghĩ đến suy sụp tinh thần luôn. À, tôi hiểu rồi, vô nhà đi rồi chúng ta nói. Ninh đi theo thầy Quý vô nhà mà anh thật sự lo sợ. Chốc ly nước đưa cho Ninh, thầy Quý cất lời. Thật ra khi nhìn đại âm dương mà anh đã xin, thì tôi thấy trong gia đình của anh sang năm tới là có tang đó. Có tang sao thầy? Ừ, đúng là có tang, mà lại tang chùm bông trắng. Trời đất ơi, thầy nói cái gì? Vậy gia đình con phải làm thế nào đây? Sao mà có thể né tránh được cái chết khi địa phủ gọi tên? Còn thằng Hiếu đó, anh chị về theo sát nó, chỉ còn cách như vậy thôi. Ninh nóng bừng mặt, anh đáp lời. Vợ chồng con đã thêm tên, tôi trả lễ rồi mà không giữ nổi sao thầy? Tôi đã ráng hết sức có thể, đến giờ phút này thì phụ thuộc vào số mệnh. Còn bó lá ngải cứu này, anh mang về xào cháy cho tới khi có mùi khét thì mang đổ bốn góc xung quanh mảnh đất nhà, ít ra là không bị ai quấy nhiễu lúc nửa đêm. Dạ, con đổi ơn thầy. Được rồi, anh mau về làm như tôi nói đi. Hy vọng tổ tiên gia độ, người tới số sẽ đi, còn người sống thì sẽ bình an thôi. Ninh không để tâm tới câu nói của thầy Quý lúc này, anh vội lấy mớ lá ngải cứu cho vô trong cái bịch rồi nhanh chóng rời đi. Sớm nay ông Bình đích thân dẫn Hiếu xuống khoang hầm của chiếc tàu đang sửa chữa. Thấy Đại đang di chuyển than trẹo, ông Bình liền cất tiếng. Đại à, để cái bước đó đi, chú chỉ cho em Hiếu nghe con. Dạ, để con lấy quầy hàng mới. Đại nói rồi lại cái bao đồ nghề, lấy ra bó que hàng mới đưa cho Hiếu. Nè, chỗ này hàng khó, lại có nước ở sàn, em chú ý nghe. Dù đã có tay nghề nhưng mà anh vẫn muốn nghe chú chỉ lại đó. Dạ, em sẽ ráng. Cảm ơn anh Đại. Đại không nói gì, anh kéo sợi dây của máy hàng ra phía ngoài để cắm ổ điện, thay que hàng mới. Ông Bình hướng dẫn tỉ mỉ cho con từng chi tiết. Khi Hiếu hàng xong công đoạn cuối cùng của miếng hàng kính, anh tính cuộn dây máy hàng ngay trên tay của mình thì ông Bình cản lại ngay. Đã, đây là cái khâu mà anh em công nhân hay mắc sai lầm nhất. Con nên nhớ, dưới sàn đang có nước, sợi dây còn chưa rút ổ cắm ở ngoài kia. Vì vậy khi mà hoàn tất, hãy để máy hàng trên giá đỡ ở trên, sau đó mới được bước chân xuống rồi ra tháo điện. Rồi, bây giờ thì đã an toàn, con cuộn dây máy hàng được rồi đó. Ông Bình vừa nói vừa tự mình thực hiện lại bằng hành động. Đại ở cái bên nhăn nhó. Ôi, con toàn làm tắt thôi à? Hình như chứ như chú á, mất nhiều thời gian lắm. Quy tắc đã học an toàn, chú đã nói rất nhiều lần, một vài phút á, thì mất cái gì. Sau cái lần này có lẽ phải tập huấn lại đó. Nói đoạn, ông Bình quay sang Hiếu. Ừ, làm cái gì thì làm, không nhanh hay trễ gì vài phút đâu. Con phải nhớ tới những nguyên tắc để mà đảm bảo an toàn. Dạ, con biết rồi ba. Ừ, bây giờ thì hai anh em làm tiếp những việc tiếp theo đi nha. Liền sau đó, ông Bình đi lên trên. Ở đây còn lại hai người, Đại Dỗ Gia Hiếu. Anh em công nhân á, toàn bớt cái phân đoạn cho nhanh. Nhưng mà an toàn thì phải như ba em chỉ. Khi mà anh vắng mặt, Hiếu cùng với nhóm anh Tuân á, ráng đảm nhiệm tốt nha. Dạ, có mấy ảnh với em rồi, anh cứ yên tâm mà đi công tác đi. Nghe nói nhà máy hai đẹp lắm á. Ừ, nghe chú Sáu kể thì rộng với nhiều máy móc hiện đại hơn. Mấy mốt chỗ đó tha hồ mà thích nha. Đi, làm việc đi. Một tuần sau, có đoàn kỹ sư Bungari đến nhà máy. Trong đó có một phụ nữ người Di Ganh. Người này đảm nhiệm ký duyệt những cái hạng mục đầu tư vô nhà máy 2 mà ở bển cho phép. Sau cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, chú Sáu đưa bản thảo kế hoạch mà ông Bình đã ký cho người phụ nữ ấy. Cô ta nhìn chằm chằm vào tờ bản thảo rất lâu, khiến cho chú Sáu lo lắng. Bằng tiếng Liên Xô, chú Sáu ngập ngừng. Ừ, xin lỗi, có chỗ nào không ổn hả chị? Chúng tôi có thể sửa đổi mà. À, không phải, tôi ký ngay đây. Nói rồi, người phụ nữ này đặt bút ký xuống, nhưng không quên đưa ánh mắt nhìn về phía ông Bình, toát lên một vẻ gì đó bất an vô cùng. Đưa lại bản thảo vừa ký cho chú Sáu, người phụ nữ Di Ganh cất giọng. Vậy thì chúng ta đã chính thức hợp tác, hy vọng sau khi hoàn thành sẽ hoạt động như mong đợi của đôi bên. Chú Sáu đưa tay bắt rồi niềm nở đáp. Cảm ơn chị, chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công. Theo như lịch sắp xếp thì ngày mốt chúng ta sẽ tới nhà máy 2. Vài bữa ở đây chị có cần cái gì thì cứ nói với chị Hà, phụ nữ với nhau cũng dễ hơn đó. Anh Sáu chu đáo quá. Người phụ nữ Di Ganh cười cười rồi quay qua ông Bình. Làm việc chung với anh Bình đây đối với tôi là một vinh hạnh. Chỉ tiếc là anh không có chịu ở lại Bungary thôi hả? Chú Bình nghe vậy vội xua tay. Chị nói vậy khách khí quá. Tôi được chú Sáu với anh em công nhân tin tưởng giao cho cái nhiệm vụ đi qua đó mà học hỏi. Hết thời hạn thì phải về cho chị. Anh Bình khi nào cũng vậy mà. Bây giờ hai bên hợp tác coi như chung một tàu chiến rồi. Tôi cũng cần phải học hỏi nhiều thêm. Có gì mong chị và mọi người giúp đỡ nha. Chú Sáu ở kế bên cũng liền nói thêm vô. Dạ, anh Bình nói phải đó chị. Mà chị về khách sạn nghỉ nha, ngồi máy bay đường dài cũng mệt rồi. Để tôi với anh Bình đưa chị và mọi người đi. À, vậy phiền anh giúp chúng tôi với. Ngay sau đó, chú Sáu cùng với ông Bình đưa nhóm người ấy về khách sạn ở gần. Ổn định phòng xong, khi cả hai tính ra về thì đột nhiên người phụ nữ Di Ganh lấy trong giỏ sách ra một cuốn tập rồi ngập ngừng. Anh Bình à, anh có thể ký cho tôi một chữ không? Ủa, chị muốn tôi ký cái gì? Tôi không hiểu. Thật ra là hồi nãy trên cái tờ bản thảo á, tôi nhìn vô chữ ký của anh, có cái gì đó khiến cho tôi bất an quá. Ủa, trời đất, chị coi bối sao? Tôi cứ nghĩ người nước ngoài á, sẽ khác chúng tôi chứ. Không phải là coi bối, nhưng mà hồi còn nhỏ tôi sống ở Ấn Độ, mỗi lần đứng trước thần linh á, là giống như tôi có giác quan thứ 6 vậy. Và cái giác quan này luôn theo cho tới khi hữu duyên, thấy được mọi sự sắp diễn ra trong tương lai đó. Tôi tin là con người có giác quan thứ 6. Vậy chẳng hay chị thấy được những gì trong chữ ký của tôi vậy? Tôi mới cảm nhận được một sự bất an thôi, cho nên mới tính nói anh ký lại đó. Nếu mà nhìn ra cái gì á, mong chị nói cho tôi biết nha. Nói rồi, ông Bình ký vô cuốn sổ rồi cùng chú Sáu rời đi ngay sau đó. Trở lại phòng làm việc, chú Sáu pha ly cà phê cho người bạn. Ông chậm rãi. Tâm linh á, thì mình tin thôi anh Bình, chứ mê mụi là không có nên đâu. Ừ, chắc chú cũng nghe chị ấy nói mà. Tôi tin là có giác quan thứ 6, cho nên người ta nói vậy thì mình thử một lần coi sao. Thời gian ở bển á, tôi có làm chung, cho nên hiểu phần nào tánh khí mà. Là tôi nhắc anh vậy thôi. Dù là giác quan thứ 6 thì cũng không nên tin quá, để rồi mắc cái lo vô trong người. Anh với cháu Đại về chuẩn bị mọi thứ đi nha. chú yên tâm đi. Hai chú cháu tôi sẽ ráng cho cái chuyến công tác này nó thật hoàn hảo mà. Chú Sáu gật đầu rồi đưa ly cà phê lên cụm. Hai người đàn ông cùng ra vào sinh tử nơi chiến trường năm nào, cùng cười cười nói nói cho những dự định nhất định sẽ thành công sắp tới. Và đúng theo như mong muốn, lần đi Đà Nẵng này mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Đại Hồ hỡi to nhỏ với ông Bình: "Chà, cái bãi sữa rộng hơn, rồi thêm máy móc tiên tiến nữa, nơi này làm việc lý tưởng quá chú." "Ừ, phải chi gần nhà thì tốt biết mấy hả. Nhưng mà không sao, còn sức thì còn cống hiến cho cái nghề của mình theo đuổi. Nè, bữa nay xong tiệc rồi, có muốn đi mua sắm gì không con?" "Dạ có chứ chú, tối con ra chợ đêm." Ông Bình gật đầu, cười đáp: "Lần đầu tới đây mà đã biết chợ đêm rồi ha." "Con hỏi mấy em tiếp tân đó mà. Chú đi với con nha, bây giờ con vô lên đồ rồi mình đi dự tiệc." Không đợi cho ông Bình nói gì thêm, đã vội quay người bước đi. Còn lại một mình, bất giác ông Bình ngước nhìn lên bầu trời. Những đám mây quay tụm lại thành nhiều hình thù. "Anh Bình à." Giật mình quay sang bởi có tiếng gọi, ông nhận ra là người phụ nữ Di Ganh. Lại gần, người phụ nữ ấy cất giọng nói: "Cứ nghĩ anh tới phòng đại tiệc rồi chứ, anh đang ngắm trời đất hả?" "Lâu lâu cũng phải vậy cho thư giãn chị à. Ngài còn ở chiến trường á, bộ đội chúng tôi cứ vậy mà có thơ ca đó." "Tâm hồn thi sĩ, có cảm giác dân trào là có thơ. À mà anh Bình à." Câu nói lấp lửng của người phụ nữ đối diện khiến cho ông Bình vội hỏi ngay: "Có chuyện gì sao chị?" Nghe ông hỏi, giọng của người phụ nữ Di Ganh bỗng dưng dịu xuống: "Mấy bữa nay công việc đã hoàn tất tôi mới dám nói. Anh có nhớ đã ký vô cuốn tập mà tôi đưa không?" "Tôi nhớ." "Vậy là..." "Là trong nét chữ của anh, tôi nhìn thấy anh sắp tới phải chịu đựng một nỗi đau đớn đến tột độ đó." Chị nói rõ giùm tôi, chịu đựng nỗi đau tột độ là sao vậy?" "Nỗi đau này khiến cho anh bị dày vò tâm trí, sẽ rất là đau đớn. Tôi chỉ có thể nói được như vậy, và cầu mong thần linh giúp anh vượt qua thôi." "Chị nói như thế này á, các vị đang khiến tôi hoang mang chứ. Sao mà tôi có thể tập trung làm việc được đây?" Người phụ nữ kia im lặng. Cô lấy cuốn sổ ra đưa cho ông Bình ký lại một lần nữa. Nhìn chăm chú vô tờ giấy có nét chữ, cô lắc đầu: "Tôi xin khẳng định là đúng như những gì đã nói ra. Ngoài ra không thể cho anh biết thêm gì hơn được." Ông Bình im lặng mà nghĩ tới lời của chú Sáu. Không nên quá tin dù là giác quan thứ sáu. Giới tay nhìn đồng hồ, ông nói tránh: "Thôi cảm ơn chị. Bây giờ tới giờ rồi, chúng ta vô thôi, để mọi người đợi đó." Người phụ nữ Di Ganh gật đầu rồi cùng ông Bình đi vô. Và cũng từ lúc đó, không còn nói đến nỗi đau tột cùng mà ông Bình sắp phải chịu đựng nữa. Ông Bình cũng vậy, những lời vô căn cứ thì đương nhiên không nên để tâm tới. Tết Nguyên Đán năm 98 đã tới rất gần. Khác với mọi năm, năm nay Hiếu xin phép ba mẹ về quê nội đón Tết. Bà Thơ nghe vậy thì liền cất lời: "Ủa, năm nào nhà ta ngày mùng 1 á cũng cùng nhau về nội chúc Tết mà, sao không để khi đó rồi đi hả con?" "Dạ con muốn đón Tết một năm với nội, cho chúc năm mới các cô các bác. Ba mẹ đồng ý đi mà, chỉ năm nay thôi." "Thôi được rồi, cứ quyết định như vậy đi." Hiếu mừng lộ ra mặt khi ba mẹ đồng ý. Ra giường, vừa bới rau lan, anh vừa hát. Ông Bình nhìn theo mà nhớ về quê nội. Cách không xa cho lắm, nhưng đã bao lâu rồi ông không đón giao thừa với mẹ. Sẩm tối 28 Tết, Cường đạp xe qua nhà Hiếu, thấy thằng bạn đang đổ đất cho chậu bông. Anh lớn tiếng: "Trời, chân bông á thì sao không để 30 hay đổ? Vậy ba ngày Tết mới đẹp chứ. Mà lát qua khúc chị không?" "Ừ, năm nay tao ăn Tết bên nội, 29 tao về nấu bánh. Để anh Huy với nhỏ Ngân làm tao không có ưng. Mày qua kêu Hiển đi chung cho vui." Cường gạt chống dựng xe, anh đáp: "Ôi, dạo này nó đi riêng không mà mẹ. Nghe đầu tối nay á tới chúc Tết nhà bạn gái con gà đó. Hiếu nghe vậy anh xích xoa. Chà chà, cái thằng này lấy lòng nhà vợ tương lai quá ha. Ừ, xíu cơm nước xong á, tao qua mày. Đi chung xe tới đó, rồi ra đầu hẻm uống nước miếng à. Còn mày, Tết gì chưa? Ôi, tao cũng tính mua con gà cho lịch sử. Mộng Hai bắt xe đò, rồi mang cái lòng gà về nhà nàng. Bánh kẹo xí nghiệp thưởng nhiều rồi mà. Mày thấy được không? Ừ, cũng được. Con gà là quá được rồi đó. Cương gật gật, tra bộ ưng bụng. Nè, ngày mai á, tao sang bà Hợp, nói bà để cho con cặp. Năm nay về nội ăn Tết hả? Chuyện mày với Diệu tới đâu rồi? Tay vung với chậu bông, Hiếu cười cười. Vẫn thân thiết, nhưng mà tao chưa có nói gì hết á. Tao đã nói tới đó rồi mày ơi, yêu thì nói là yêu đi. Chứ cứ nửa chừng nửa đoạn như vậy á, không có đáng mặt thằng đàn ông xíu nào. Ừ, tao cũng muốn bày tỏ, nhưng mà thời gian đầu công việc của tao chưa đâu vô đâu hết. Còn bây giờ sắp chuyển vô Đà Nẵng nữa, xa mặt cách lòng chứ khổ nhau thôi. Nghe tới đó, Cường hốt hoảng. Hả, mày chuyển công tác hả? Sao nghe nói gì vậy? Ừ, ba cũng mới nói đây thôi. Cái chỗ làm mở thêm nhà máy, cả tao với ba cùng chuyển đi mà. Ôi, nhỏ Diệu vẫn thích mày, cho nên không có nhận lời ai hết á. Tao nghĩ yêu xa cũng đâu sao đâu. Tao thì tao sợ Diệu khổ á. Mày thiệt là. Thôi, tao qua bà Hợp xíu, tối gặp nha. Nói rồi, Cường lên xe đạp đi. Có chút suy nghĩ về lời nói của thằng bạn thân, Hiếu thấy bản thân rất mâu thuẫn. Liệu anh có thể chối gạt tình cảm của mình đến bao giờ? Lo sợ người con gái ấy nếu yêu xa sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Sớm ngày 29 Tết, Hiếu đã có mặt tại làng Kinh. Xuống xe làm, anh nói với chú Toàn hàng xóm. Cảm ơn chú đã chạy xe đưa con về, chứ không là con phải đạp xe rồi. Ôi, hàng xóm láng giềng với nhau, mà từ trên xe mày cứ cảm ơn chú suốt vậy Hiếu. Dạ, ngày giáp Tết ai cũng bận rộn hết, trên xe có mình con à, coi như chú chạy không công không xá rồi. Vậy mai mốt con phụ hộ chú đắt khách nha. Chú Toàn đang cười cười thì bỗng dưng giật mình. Ừ, cái gì? Mai mốt mày phụ hộ chú hả? Trời, cái thằng này mày giỡn hả mày? Ừ, không nói thiệt đó, nợ ân tình thì phải trả, còn không á cho chú trúng số hả? Thôi thôi, không có giỡn nữa, tao về ạ. Chạy xe mà cứ suy nghĩ tới những lời nói kia, chú Toàn thắng xe lại. Phía sau cái cổng chào có chữ làng Kinh, có bóng đèn đứng đó, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn chậm chậm. Nghĩ rằng Hiếu gặp phải kẻ trộm đồ, đạp nổ máy, chú Toàn thất thanh kêu lên. Hiếu, Hiếu à, dừng lại chú nói nghe nè. Ủa, có gì mà hốt hoảng vậy chú? Nè, cẩn thận kẻo ăn trộm lấy mất đồ nha, tao thấy có ai rình rập đó. Hiếu thở phào. Ơi, trời ơi, làm con giật giật mình à. Ừ, không có ai đâu, quê nội con trước giờ đâu có khi nào có chuyện đó. Cảm ơn chú đã lo lắng cho con nha. Ờ, thôi, chắc có lẽ tao nhầm lẫn đó. Nè, mày đi cẩn thận nha. Dạ. Hiếu tạm biệt chú hàng xóm tốt bụng rồi bước vô cổng chào. Anh vỗ đầu tự nhủ, sau khi nãy mình lại nói với chú ấy là phù hộ cho đắt khách kia chứ. Ủa Hiếu, chà, bác có nhìn lộn không đây? Tiếng của bác Điền vang lên khiến cho Hiếu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh vội nhìn lên. Dạ, con về quê ăn Tết với nội với các bác. Bác Điền đi lấy lá gói bánh hả? Ủa, có mình con về thôi sao? Không biên thư mà về vậy, nội bất ngờ lắm đó. Ừ, ở nhà đang gói bánh mà thiếu lá. Nè, khuya nay thức trong bánh nha. Dạ, con muốn dành bất ngờ cho nội mà. Chà, trong cái nồi bánh chín mới ra hương vị ngày Tết bác ha. Ừ, cả năm chỉ mong có mỗi ngày này thôi. Năm nay nắng nóng, cho nên nhà ta gói trễ cho bánh khỏi hư. Nè, mùng một cháu về, con lì xì bánh được chứ. Nè, chúng ta về thôi. Bác đưa con phụ một tay cho. Nội thấy cháu về bất ngờ không khỏi ngạc nhiên, nhưng vui mừng không xiết. Cái thằng cháu này có khi nào về đón giao thừa bao giờ đâu. Bưng tàu lá vừa rửa vô bếp, Hiếu cười nói. Năm nay á, nội gói nhiều bánh quá ha, nội bự tha hồ ăn Tết luôn á. Đúng là có thần giao cách cảm đó. Khi không thì cái đồ gì mà nội cũng mua dư hết. Tại có con về đó, nội yên tâm, bánh nếp là cái món khoái khẩu của con, cho nên không có lo ế đâu. Mình tính không có bằng trời tính. Nè, con lau khô lá giùm nội đi. Nội ra coi nhà thằng Ninh mang nội tới chưa nghe. Nói rồi, nội đi lên nhà trên. Hiếu vội lấy khăn lau cho kịp xíu nữa gói bánh. Cùng lúc này thì có thằng Sinh và ba mẹ của nó qua. Vô tới là nó chạy ra giếng gột rửa đôi dép dính sình. Thấy bóng dáng của Hiếu, nó liền bước lại. Ủa, chú Hiếu về nào? Sao nãy con qua không thấy? Tự dưng đá vô cái dũng sình dớ hết trơn à? Chú mới về tới. Gì mà lầm dầm vậy? Ba mẹ sắm quần áo mới chưa? Dạ, đôi dép con mới cọ sạch nè, giờ lem hết rồi. Con có đồ mới rồi, nhưng mà Tết mới diện. Có cả dài nữa. Trời, đi đứng kiểu gì mà đá vô dũng sình vậy? Mà thích quá ha, dài mới luôn hả? Nè, có thích lì xì không? Tết qua đây chú chở đi ha. Có, con thích lì xì lắm, chú hứa nha. Xoa đầu thằng nhỏ, Hiếu giơ tay ngoắc. Ừ, chú hứa, Tết này hai chú cháu tới hết nhà bà con luôn ha. Thằng Sinh thích thú mà cười tít cả mắt. Bỗng từ nhà trên có tiếng của chị Vịnh cất lên. Hiếu à. Cả Hiếu lẫn thằng Sinh không ai bảo ai mà cùng đáp. Dạ. Hai chú cháu cùng nhìn nhau sau cái lời đáp ấy. Hiếu chợt nhớ tới cái lần trước cùng mẹ dậy, chị Vịnh đặt thêm tên cho thằng Sinh. Sinh cũng như hiểu ra điều đó, nó liền lớn giọng. Dạ con lên liền. Dứt lời, thằng Sinh quay qua Hiếu. Con đã quen với cái tên này rồi, mà như vậy cũng hay chú ha. Thôi lên đi, không mẹ la bây giờ đó. Thằng Sinh và Hiếu tính đi lên, nhưng vợ chồng chị Vịnh đã đứng sát bên từ khi nào. Trên tay là cái nồi quân dụng cỡ bự. Nồi gói nhiều bánh quá trời à. Đêm nay mấy anh chị em tụm lại coi chừng bánh cho vui ha. Hiếu mới về hả em? Dạ, em về quê ăn Tết với nội và mọi người đây. Em mong cái cảm giác trong bánh chín lắm á. Trời, năm nào cũng có bánh mà cứ như chưa bao giờ á. Mong một qua bên anh chị nha. Bây giờ chị phụ xếp bánh vô, còn anh Ninh á, mau gói đi cho kịp. Dạ, nhất định em sẽ qua bên anh chị mà. Nói đoạn, Vịnh quay người qua, hất giọng với thằng Sinh. Con về kêu chị hai, chị ba qua, mẹ biểu nè. Thằng Sinh dạ dạ rồi cắm đầu chạy đi. Không khí xuân tưng bừng nhộn nhịp, nhìn mọi người nói cười cười. Những khoảnh khắc của chiều 29 Tết thật đặc biệt. Đứng ở hiên nhà, Hiếu đưa mắt nhìn xuống gian bếp. Bên bếp lửa bập bùng, nồi bánh sôi lên ùn ụt. Nội cùng với chị Vịnh và vợ của bác Điện ở kế đó. Nhưng sau hình ảnh này anh thấy như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Trong đầu Hiếu đang dần mường tượng vào chiều 29 Tết, có tiếng của ai đó vang lên. Chị Hoa, xuống hầm thôi. Xuống bây giờ lộ mất, dưới đó còn rất nhiều người đó. Rồi tiếng súng bắn lên liên tiếp. Hiếu ôm đầu. Ở gần đó, thằng Sinh và tụi nhỏ cháu nội của bác Điện đang nô đùa giỡn ầm ĩ lên. Chúng họ hét đuổi bắt nhau, va cả vào Hiếu đến té ngã ra. Rồi cả đám trèo lên giường trùm mền kín mít. Những hình ảnh hư thực đang xen lẫn lộn. Nhìn cái mền cùng với tiếng cười khúc khích, Hiếu giật mình khi thấy giống như giấc mơ mà anh đã trải qua. Tại sao có thể như vậy? Đổ mồ hôi, Hiếu lại ngồi xuống rót ly nước. Bên kia chiếc giường, thằng Sinh vừa nói vừa cười. Chú Hiếu, lại đây chơi chung với tụi con đi, cho mà anh vui lắm. Thôi, mấy đứa cứ chơi đi, chú không muốn chơi mấy cái trò con nít đâu. Thằng Sinh nghe xong, nó cười lên khanh khách. Có mà chú sợ bóng tối á, cho nên không dám trùm mền á. Chú Hiếu sợ ma tụi bay ơi. Cả đám ồ lên cười, như chưa khi nào được vui tới như vậy. Chúng hì hục kéo cái mền lên người, tiếp tục nô đùa. Còn Hiếu thì hít thở một hơi thật dài. Một cái Tết trọn vẹn bên người thân, Hiếu hài lòng vì đã đến được từng nhà bà con để chào hỏi. Ngày mùng 4 Tết, nội làm mâm cơm dâng lên tổ tiên, cầu cho gia đạo thuận hòa trong năm mới nhiều sức khỏe và bình an. Cấp đồ ăn cho Hiếu, nội khẽ nói: ba mẹ con ở xa, về được ngày mùng 1, sau đó lại vội vàng đi rồi. Mà cũng không có trách được, còn nhà cửa giường tược bỏ đó ai trông coi chứ. Dạ, Năm nào mùng 2 á, mẹ con cũng mở quầy bán đồ rồi đó nội. Ờ, nội với mấy bác hiểu mà. Thôi ăn đi con, ăn nhiều vô, không lát đi xe đò về lại đói đó. Có hộp mứt nè, xíu mang cho em Ngân nha. Dạ, có bao nhiêu nội cứ gói, không ăn gì hết à. Bác Điền ở kế bên cũng lên tiếng. Có được thằng cháu cưng nhất à. Tới Tết à, nhà các vị các mợ vậy, ai trách được bay đâu. Nè, có cái tải mía bác chặt lúc sáng đó, nhớ đem về nghe con. Dạ, con cảm ơn bác. Mệt quá, mày cứ cảm ơn nghe khách sáo quá trời à. Hiếu không đáp lại, chỉ cười, rồi sau đó ăn hết những đồ ăn nội đã nấu, như sợ sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy nữa. Xách những tải đồ ra ngoài chờ xe đò, Hiếu lưu luyến cầm lấy tay nội. Nội ơi, nội lại giữ sức khỏe nghe nội. Lần này con đi làm xa, không có về thăm nội được. À, bay làm ăn ở đâu mà xa. Nội nghe nói rồi, vô Đà Nẵng mà cứ như đi Tây không à. Dạ, nội giữ sức khỏe, chớ có khiển trách gì ba mẹ con, anh Huy với Nhỏ Ngân nghe nội. Nội nghe mà ngạc nhiên. Bay sao vậy Hiếu? Nội có khi nào khiển trách cái gì đâu. Hiếu nói mà như muốn khóc. Dạ, vậy là con an lòng rồi. Trời đất, con trai gì mà sướt mướt vậy. Thôi đi, xe thấp tới rồi kìa. Dạ dạ. Hiếu khẽ gật đầu, rồi nhìn xung quanh một lượt, dừng lại ở chỗ thằng Sinh. Anh cất giọng. Dạ, ở lại mạnh giỏi nha con, nhớ siêng năng học đó. Dạ, khi nào chú rảnh á, là về thăm cố với các ông bà nha. Ừ, rảnh chú sẽ về. Rồi có tiếng lơ xe vang lên. Hiếu cúi đầu chào nội, vội vã cúi xuống xách những cái tải độ. Chỉ là vẫy vẫy tay chào tạm biệt thôi, mà sao trong anh thấy nghẹn ngào quá. Từ quê nội trở về, lúc này anh mới đi tới bà ngoại và láng giềng bè bạn. Đứng trước gian nhà quen thuộc mà anh đã khôn lớn, Hiếu ngắm nhìn miết. Ngoại lấy làm lạ lắm. Nè, yeah, cậu mợ bận rộn tới tận 30, cho nên chẳng có thời gian tô lại tượng. Có gì mà bay nhìn hoài vậy Hiếu? Dạ, từ nhỏ cho tới bây giờ á, căn nhà này vô cùng quen thuộc. Biết bao nhiêu kỷ niệm, sao mà con có thể quên đây? Ủa thì bay ở đây, chứ đi đâu mà phải quên. Cũng vì công việc mà ba con mới phải về đây cất nhà. Thôi thì vì công việc vậy. Cả ba anh em bay á, là một tay ngoại bồng không đó. Mới đó mà thời gian trôi lẹ thiệt. Hiếu bước lại gần ngoại, anh kẻ đáp. Dạ, dù sao con cũng rất là nhớ. Con nhớ lời ru của ngoại. Ngoại ru con một lần này nữa được không? Bay nằm xuống đi, để ngoại ru cho ngủ nghe. Chà, bữa nay lại nhõng nhẽo còn hơn cả con Ngân nữa đó. Hiếu gục đầu trong vòng tay của ngoại. Bên tai anh vang lên câu hát tru hời. Âu ơ, ý dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Ngày tối hôm đó, Hiếu cùng với Cường đạp xe tới khu khúc chị. Vẫn là những quan tâm lo lắng, nhưng Hiếu vẫn chưa thể nói lời yêu với Diệu. Và tình cảm của họ cứ như vậy trôi đi trong im lặng và chờ đợi. Bên văn phòng nhà máy lắp ráp sửa chữa tàu thuyền, chú Sáu đưa quyết định ông Bình và Hiếu chính thức chuyển công tác vô trong Đà Nẵng. Coi tờ lịch treo trên tường, ông Bình gật đầu. Vậy là còn hơn 2 tuần nữa. Chú Sáu xếp lịch lại trùng vô cái giải đá banh răng 98 mà nghe. Cái giải đó tôi còn mong, chứ huống hồ về anh em công nhân. Anh yên tâm đi, sau chung kết ngày 12 tháng 7 vài bữa thì anh với cháu Hiếu mới chuyển đi mà. Chú Sáu tâm lý qua, Hiếu biết thì chắc nó mừng lắm đó. Rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy nha. Ở trọng tôi sắp xếp hết rồi, mọi người đang đợi cha con anh vô là xúc tiến thôi. Tôi hứa sẽ không để cho chú thất vọng khi đặt niềm tin vô người bạn này đâu. Dỗ dài chú Sáu như mọi bữa trước, ông Bình cho tờ quyết định vô bìa thư rồi trở ra ngoài bãi sau. Đại ngó thấy ông Bình từ phòng giám đốc đi ra, anh vội chạy tới. Ủa, nhận quyết định rồi hả chú? Ừ, ngày mấy vô vậy chú? Ừ, chú nhận rồi. Hết giải răng 98 đó. Chà, vậy ổn rồi. Con cứ nghĩ năm nay không được coi chung với thằng Hiếu đó. À chú Bình à, tuần sau chú với thằng Hiếu qua con nhậu một bữa nha. Ông Bình lưỡng lự. Để chú tính lại đã. Chú sắp chuyển đi rồi mà. Bao nhiêu lần hẹn ghé nhà con rồi mà cuối cùng cũng quỷ hết trơn. Chú sợ hai tuần tới là tăng ca đó. Bên tàu khách mình mới ký hợp đồng sang này, đợi hai tuần đó phải sửa xong rồi còn bàn giao cho họ chứ. Nghe xong Đại dậy nỉ lên. Ủa sao mà lại cần gấp vậy? Không lẽ tụi con vừa làm vừa coi đá banh sao? Trời, 2 giờ sáng mới đá mà. Anh em đi ca đêm chịu khó làm sớm, rồi tới giờ đó giải lao mà coi. Cái mối này là khách quen giới thiệu, cho nên chúng ta phải ráng cho kịp thời gian đó. Dạ, nhưng mà dù sao thì chú với em Hiếu cũng phải nhậu với con một bữa trước khi vô đó nha. Rồi rồi, có gì chú báo lại cho. Nhìn ông Bình bước đi mà Đại chợt thở dài một tiếng. Dù anh không phải là người chuyển công tác, nhưng nghĩ tới hai người họ không làm ở đây nữa, chợt trong anh có một cảm giác trống vắng vô cùng. Dẫn xe về tới nhà, thấy rổ bánh ít và mớ lá thơm treo ở trước cửa, ông Bình chợt nhận ra bữa nay là Tết Đoan Ngọ. Vậy là nửa năm đã trôi qua rồi hay sao? Hiếu ở bên giếng múc gạo nước cọ rửa cái xe đạp. Anh tươi cười. Ba đi làm về hả? Có rổ bánh ít đó, ba ăn cho đỡ đói đi ba. Ừ, mãi công việc mà ba quên cả ngày tháng. Con Ngân đi học rồi hả con? Dạ, Ngân đi học rồi ba. Không có chọn thi đại học mà chọn chuyên tiếng Trung đó. Không biết mai này có làm được gì không nữa. Ừ, ba mẹ không có áp đặt hay khó khăn gì cho các con. Mỗi người một sở trường, cho nên ba mẹ tôn trọng lựa chọn của mấy đứa. À, có quyết định chuyển vô Đà Nẵng rồi đó nghe. Hiếu dội gạo nước vô rồi dốc ngược chiếc xe lên cho ráo hợp xích. Anh vội giả đáp. Ủa, có rồi hả ba? Khi nào vậy ba? Ông Bình dựng chiếc xe đạp, lấy ra bìa thư trong hộp đồ nghề. Ngày tháng có ở trong này, lát con coi, coi công việc của mình được bố trí như thế nào. Nhưng mà sau giải đá banh mới đi. Dạ, để lát con coi. Ba để con mượn xe, con đi trước mẹ nghe. Bầu rửa xe kia cho mới, tối hẹn hò với bạn gái hay sao? Dạ, chưa có ai đâu ba. 20 tuổi rồi, có bạn gái là điều bình thường thôi. Có ai thì đưa về ra mắt ba mẹ coi, để mà biết con giàu tương lai chứ. Con đã nói là chưa có ai mà. Hiếu đáp lời, rồi lại lấy chiếc xe phượng hoàng của ba mà dội đạp đi. Ông Bình nhìn theo con trai cứ tủm tỉm cười. Hiếu là đứa con tình cảm, lại chịu thương chịu khó. Nghĩ tới đó thôi, ông thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Cho dù còn khó khăn vất vả, nhưng ông trời đã bù lại cho ông những đứa con ngoan ngoãn. Bữa nay Hiếu và ông Bình dội qua nhà của vợ chồng Đại, có bữa nhậu sau bao nhiêu lần hẹn mãi mới thành hiện thực. Nâng ly chúc tụng, Đại mở lời. À, có chú với em qua là vinh dự cho con lắm. Nói đi nói lại thì con mang ơn chú đã chỉ dạy tận tình ở cái buổi ban đầu con vô nhà máy. Nè, vô đi, mời chú với em nha. Ông Bình cười cười. Ôi, nhắc lại cái chuyện hoài vậy Đại. Lần này chú nhận lời cảm ơn sao chót đó nghe. Rồi, con hứa là lần sau chót. Sau câu nói, cả ba người đàn ông cùng ly, cùng chúc nhau những gì tốt đẹp nhất. Hằng, vợ của Đại, bưng nồi canh chua cá lóc mà tươi cười nói. Dạ, thời gian còn nhiều, chúng ta còn gặp nhau mà. Dù chú với em Hiếu có chuyện công tác, nhưng mà mỗi lần về thăm nhà thì ghé qua vợ chồng con nha. Hằng vừa dứt lời thì Hiếu đã vội đáp. Dạ, đi xa vậy không có về được chị ơi. Gặp cỡ anh chị như vậy là một cơ hội hiếm hoi rồi. Ủa, vô Đà Nẵng mà khi không như ly biệt vậy. Nè, đưa chén chị lấy canh cho. Nói rồi, Hằng lấy canh chua cho Hiếu. Vô tình hay hữu ý như thế nào mà có con nhặng trâu chết trương từ bao giờ nổi lình phình trong cái chén canh đó. Hằng chợt nhìn rồi cuống quýt ấy chết, chị sợ ấy quá. Nè, đưa chị lấy chén khác nha. Hiếu lắc đầu, anh quay ngược đầu đũa, gợt sát con nhặn ra. Không sao đâu chị, rồi nhặn vô cũng bình thường mà, em bị hoài thôi. Thôi, cứ đưa chị lấy chén khác cho mà. Hiếu không nói thêm, mà đưa chén canh lên miệng ăn ngon lành. Ở kế bên, ông Bình cũng xua tay. Ừ, chỉ là con nhặn thôi mà con. Trước ở quê hái rau á, còn nấu cả đĩa luôn đó chứ. Còn Đại quay qua vợ, anh kẻ nói. Nè, kỳ quá, em nấu á, mà không để ý chút xíu nào vậy? Hồi nãy nấu á, với sắp canh lên em đâu có thấy gì đâu. Không tự dưng có trong đó đó chứ. Hay là có điềm báo gì hả? Gì mà đồ nhặn vô á là có điềm báo, bây giờ anh mới nghe đó. Điềm báo á là sắp được ăn cổ. Ở quê em như này vài ngày sau á là cả làng được mời cổ. Còn bây giờ thì em không có rõ. Hằng vừa nói vừa cười, khiến cho Hiếu cũng bất chợt giỡn theo. Chị ráng chờ nha, giờ thế nào cũng có cổ mà. Ông Bình và Đại đến bật cười với hai người họ, bỏ qua công việc bận rộn sang một bên để dành ngày hôm nay cho những khoảnh khắc sẽ nhớ mãi. Tàn cuộc nhậu cũng quá đầu giờ chiều, ông Bình và Hiếu đến lúc ra về. Sau bao nhiêu điều trong lòng đã hàn huyên, Đại ôm lấy ông mà xúc động. Chú à, tới chỗ làm mới á, có thời gian chú biên thư cho con nha. Ừ, nhất định rồi. Và nếu mày không có chê thơ của chú làm. Trời, anh em nhà máy á, ai ai cũng biết chú tâm hồn nghệ sĩ mà, nhìn cái gì cũng ra thơ hết. Trời, lại nói lấy lòng chú rồi. Tuần sau chú với thằng Hiếu cùng đi sáng, cho nên cả đêm đó con sắp xếp thời gian cho hợp lý, để cho anh em còn coi được đá banh nha. Dạ, con cũng lên kế hoạch thời gian cho tuần tới rồi, với còn cá cái chậu hủ tiếu với Hiếu nữa mà. Ở nhà đó nó cũng cực cái chậu đậu phộng nấu. Thôi, cứ vậy mà làm nghe con. Dạ. Tiễn cha con chú Bình ra tới đầu hẻm, vợ chồng Đại mới quay trở vô. Đột nhiên có đàn chim sâu bay tới, chúng lượn vòng vòng trong sân, kêu lên những tiếng kêu gấp gáp vội vã. Rất lâu như vậy, cả đàn bỗng bay bổng lên cao, cho bất ngờ có một con duy nhất tự đâm đầu mình vô cánh cửa, rơi xuống giữa lối đi, trên đầu loang lổ máu. Hằng hốt hoảng. Trời ơi, chim sa cá nhảy là xui rồi đó anh. Hồi nãy con ruồi á, nó chết trong giếng canh, chắc là có điềm dữ đó. Đại gạt phăng đi. Thôi, em lúc nào cũng điềm điềm, đụng tới là có điềm. Vậy chứ là điềm gì? Hay là trong bà con họ hàng mình có người sắp qua đời anh? Ngày trước nhà chú Tuân á, cũng có con chim tự dưng vô nhà, đuổi sao cũng không chịu đi hết. Vài bữa sau ba chú ấy mất á. Thôi, làm gì có chuyện đó xảy ra. Bữa vợ chồng mình đi chùa cũng thấy con chim nó bay vô điện, quá trời đó hay sao? Không lẽ sau đó có người chết hết rồi? Hằng không biết giải thích như thế nào để cho chồng có thể hiểu. Nhìn con chim nằm chết giữa lối đi mà hoang mang lo lắng vô cùng. Chuông báo đến giờ nghỉ trưa, ông Bình vừa tháo bỏ đồ hàng xì trên người thì chú Sáu đi tới. Bữa nay tan tầm, anh Bình nán lại chờ bên bưu điện có người xuống đó. Ủa, bên bưu điện xuống có việc gì vậy chú? Là như vậy nè anh Bình, ban giám đốc nhà máy có ý tưởng để thưởng cho anh và cháu Hiếu lắp đặt máy điện thoại vì những cái cống hiến, với lại dùng để liên lạc khi mà anh vô Đà Nẵng. Chiều nay họ tới nhà anh lắp máy, cho nên anh đi cùng nha. Điện thoại để bàn nó cũng nhỏ gọn thôi. Ê, phải chết, chú làm vậy tôi khó nghĩ lắm, không công bằng với mọi người ở đây. Anh chị em công nhân là vậy, nghĩ cho coi. Như vậy có đáng cái gì so với công sức của anh? Ai xứng đáng thì sẽ được thưởng, mọi người đều như vậy hết mà. Thôi nghỉ có ít phút thôi, tôi không lấy thời gian của anh nữa. Vậy ha. Nhưng mà... Không để cho ông Bình kịp nói thêm, chú Sáu vội quay bước đi ngay sau đó. Lần đầu tiên thấy máy điện thoại bàn, cho nên anh em Hiếu hí hửng lắm. Chốc chốc lại tới gần chăm chăm, nếu có ai gọi tới thì sẽ như thế nào. Nhìn các con mà ông Bình bà Thơ không nhịn được cười. Nè, tôi khuya rồi đó, mấy đứa có tính đi ngủ không đây? Hiếu quay qua, anh liền đáp. Cho tụi con ngắm xíu nữa đi mẹ. Ai mà nghĩ ra cái máy điện thoại này dối thiệt, với cái tay cầm mà nói chuyện được với nhau ha, lại còn ở cách xa nữa chứ. Mỗi ngày xã hội nó càng phát triển, dần dần nhà nào cũng sẽ có thôi. chú Sáu tốt cho gia đình mình như vậy, cho nên vô đó còn ráng làm cho tốt, khỏi phụ lòng chú ấy. Dạ, con sẽ ráng mà. Ờ, thôi hai cha con vô á, xếp đồ coi cái thiếu cái gì. Mới vô lạ nước lạ cái, chưa có quen á, thì cứ mang theo ít đồ gia vị theo, vài bữa nữa là đi rồi đó. Ông Bình gật đầu. Ơi, đồ dùng á cũng không có nhiều, đàn ông chỉ cần dăm ba bộ quần áo với cái xà bông thơm là được rồi. Hằng ngày mặc đồ bảo hộ hết, ở đâu hàng quá cũng có mà. Hiếu cũng tán thành ý của ba, cho nên liền nói. Dạ phải đó mẹ, ngài nghĩ thì con mua đồ về nêm nấu theo khẩu vị của mình mà. Ừ, hai ba con tính sao cho ổn thì tính. Cũng khuya rồi, đã banh mai coi lại cũng được. Bây giờ đi ngủ lấy sức đi còn đi làm. Ui, câu trực tiếp mới hay mẹ ơi, xíu còn để báo thức tới giờ đâu cũng vậy á. Bà Thơ gật đầu rồi đi vô gian trong. Ông Bình nhắc mấy anh em coi cửa giả rồi cũng vô trong để nghỉ. Còn vài buổi cuối cùng trước khi chuyển đi, cho nên dù trực tiếp giải răng 98 hấp dẫn đến đâu, ông cũng gạt qua một bên. Ngó tới nhỏ Ngân mở tivi coi phim người giàu cũng khóc, Huy tới hít tai em gái. Dạ, ai thức sao á, lát khóa cổng nha. Ngân nghe vậy mà hốt hoảng. Thôi, trễ vậy em không ra đâu, lỡ có ai đứng chỗ cái hồng chắc em chết quá. Trời, có cái tính sợ mà, thiệt hay là làm biến vậy? Có đèn mà sợ nổi gì chứ. Từ bữa thấy cái bóng ở cửa sổ, em không dám đi ra nữa. Ban ngày còn nổi da gà nè, huống hồ gì giờ này. Chứ, đồ con gái chỉ dỗi tưởng tượng, nhà có mình mày sợ ma. Phải để cho anh hai thấy một lần thì mới hiểu cảm giác như thế nào. Thôi em vô ngủ đi. Ngân trung trung giọng nói rồi tắt tivi không coi phim nữa. Có lẽ nhắc lại hôm bữa làm cho cô thấy sợ hơn, bỏ một bữa đánh trăng mà dội lên giường trùm mền luôn. Nhìn nhỏ em sợ xanh lẹ mặt mũi, Huy khoái chí cười muốn bể bụng mà nói với Hiếu. Nè, mày bung bụng với đặt đồng hồ nha, anh ra ngoài khóa cổng. Dạ, anh cứ hụ Ngân hoài, có bỏ nhỏ em gái à. Trời, giỡn xíu mà coi mặt sợ ma mà cười quá mê. Anh thiệt là. Hiếu dở chừng câu nói rồi quay vô mắt dây mụn. Đến khuy móc ở chỗ cửa sổ, anh cúi xuống nhìn ra bên ngoài, ngó thấy Huy đang quặn dây xích mà cười cười, rồi trứng người treo nốt cái sợi dây mụn. Hù. Hiếu giật bắn mình nhìn xuống khung sắt cửa sổ. Huy để nguyên khuôn mặt, hai mắt đảo qua đảo lại, rồi khình khạch cười lên. Trời, anh hai lại mới hết rộn. Tối khuya mà còn hụ ma nữa, có ngày em té xỉu chết đó. Huy không đáp, nhưng gật gật đầu, và tiếng cười khình khạch vẫn vang lên. Chơi kỳ vậy anh hai, ở ngoài á, đóng giùm em một cánh vô đi. Hiếu nói rồi quay người đi xuống nhà vệ sinh để kể cho anh hai mình hù dọa. Huy từ ngoài đi vô, anh bước tới dán mụn qua cửa sổ mà lầm bầm. Cái thằng này đứng đây rồi mà không chịu cài cửa, để dậy đêm lạnh đó, rồi kêu mình dậy. Hiếu đặt lưng nằm xuống và không hề biết rằng người vừa đứng ngoài cửa sổ ấy không phải anh hai của mình. Đêm nay anh thấy khó ngủ quá, cứ trở qua trở lại mà chẳng thể chợp mắt được. Xoay người, Hiếu kẻ cất giọng. Ngủ trên này, đêm nay sao khó ngủ quá. Uống cà phê nhiều nữa vô thì còn dễ ngủ, nói hoài mà không chịu nghe. Còn lâu mới tới giờ đó, ráng ngủ đi. Em ráng rồi nhưng mà ngủ không được, hết tuần này em cai cà phê luôn. Anh hai à? Huy đáp với giọng buồn ngủ. Gì nữa? Em không có ở nhà, anh chăm sóc ba mẹ giùm em nghe. Khùng hả mày, ba đi chung với mày, vô đó ngày lễ được về mà, nói như đi biệt tích vậy. Hiếu gật gật, anh nói tiếp. Mình ở gần ngoại rồi, thì lâu lâu anh về nội thăm bà con họ hàng nghe. Hiếu khó chịu với câu nói của em trai, anh gằn giọng. Trời ơi, bữa nay mày ăn nhầm cái gì vậy Hiếu? Ngủ đi, sớm còn có đá banh nữa. Em nói hết rồi, anh hai ngủ đi. Hiếu đáp lời rồi quay người vô bức chách nhẩm đếm số, và anh dần chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma Định Mệnh, tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 3 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.